Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 928, chương 921, nguy cơ 2. Tuyết Kỳ ở phía trước chuông lắc, chỉ huy Liên Can đưa bé đi ra ngoài. Người nào? Một thanh âm hỏi, Tuyết Kỳ đi ra chỗ hổng vừa nhìn, đứng ở phía ngoài rất nhiều Hà Thương Thật Đạn cảnh sát. Vừa muốn mở miệng, Tạ Vũ Tinh đi tới, thấy Tuyết Kỳ, hai mắt sáng ngời, Tuyết Kỳ à, ngươi không sao chứ? Tạ Vũ Tinh tiến lên sờ sờ đầu của nàng, lại xoa bóp khuôn mặt, hai người đơn độc chung đụng vài ngày, Tạ Vũ Tinh vẫn xem nàng như thành tiểu muội muội. Tuyết Kỳ cũng chỉ đành bất đắc dĩ tiếp thu, chỉ có một mình ngươi sao? Tạ Vũ Tinh chiều trong chỗ hổng liếc mắt nhìn, đen như mực một người cũng không phát hiện, có hai cái pháp sư, nói là bạn của Thiếu Dương. Tuyết Kỳ cũng quay đầu nhìn, không thấy được hai người kia. Toán, ước đoán ở bên trong giúp ta coi chừng, các người vội vàng đem những hài tử này tiếp đi, trở lại cho chuyện tiếp. Tạ Vũ Tinh lập tức bắt chuyện thủ hạ, đem những hài tử này mỗi một người đều ôm vào trong xe. Những hài tử này căn bản cũng sẽ không phản kháng, hầu như cùng người sống đời sống thực vật không sai biệt lắm. Bọn họ còn có thể phục hồi như cũ sao? Tạ Vũ Tinh lo lắng hỏi, chỉ cần tẩy rửa thi khí, không có vấn đề, chính là phải cần một khoảng thời gian. Nhìn các trẻ nít một người tiếp một người bị đưa lên xe, Tuyết Kỳ trong lòng một tảng đá triệt để rơi xuống đất. Cuối cùng cũng không uổng tự kỷ tốn hao mấy ngày ở bên cạnh nằm vùng, coi như là công đức viên mãn. Tuyết Kỳ lộ ra mỉm cười hài lòng. Tạ Vũ Tinh đi tới, vặn một cái má của nàng, nói, tiểu nha đầu làm khá tốt, trở lại mời ngươi ăn thiết bản vưu ngư. Được. Tuyết Kỳ mỉm cười, thân là quỷ thi nàng, không cần ăn cái gì. Đối với nhân loại bình thường thức ăn không cảm thấy hứng thú. Duy chỉ có lần trước Tạ Vũ Tinh mang nàng ăn xong thiết bản vưu ngư phía sau, liền nhớ kỹ mùi vị đó. Chính cô ta cũng không biết vì sao. Lưỡng xe minibus đem tất cả đứa bé đều tiếp nối. Tạ Vũ Tinh muốn đích thân tiễn bọn họ trở lại, sau đó an bài Tuyết Kỳ phải đi về bang Diệp Thiếu Dương, vì vậy cáo biệt, ngươi phải cẩn thận. Tạ Vũ Tinh đi về phía trước hai bước, quay đầu lại nói rằng, nói cho Diệp Thiếu Dương, khiến hắn cũng cẩn thận một chút, ngàn vạn lần chớ cụt tay cụt chân gì gì đó. Tuyết Kỳ cười cười, nhìn xe mở xa, từ lỗ tường đi trở về đi. Chứng kiến Lăng Vũ Hiên cùng Liễu Như Nhứ đứng ở xảo xa địa phương, đi đi qua hỏi, các ngươi làm sao không theo đi qua? Ngươi một cá biệt có thể, chúng ta ở nơi này giúp ngươi coi chừng. Đi thôi, bên kia đã đánh lên, chúng ta đi hỗ trợ. Tuyết Kỳ không nghi ngờ gì, theo sau. Lăng Vũ Hiên đối với nàng cười cười, nói ra, lần này thực sự là nhờ có ngươi. Mười mấy hài tử, ngươi công đức vô lượng, ta không đi làm, cũng tự nhiên có người sẽ đi làm. Tuyết Kỳ phun một ngụm khí, bất quá có thể để cho nhiều như vậy hài tử miễn trừ tử kiếp, ta cũng hài lòng, coi như để cho ta chết cũng giá trị. Trách không được ngươi sẽ là Diệp Thiếu Dương quỷ bộc, ngươi cùng hắn đều là. Lăng Vũ Hiên đột nhiên đứng lại, nhìn chằm chằm cái trán của nàng, trán ngươi làm sao có quỷ ấn? Cái gì? Tuyết Kỳ nhúng tay thì đi sờ. Ngươi đừng động, ta tới. Lăng Vũ Hiên đưa ngón tay ra, đặt tại Tuyết Kỳ trong mi tâm gian, có cảm giác gì? Rất nóng. Tuyết Kỳ đạo, chuyện gì xảy ra à? Nhiệt liền đúng. Lăng Vũ Hiên cười, câu nói mới vừa rồi kia chưa nói xong. Ngươi cùng Diệp Thiếu Dương giống nhau, đều là du mộc vướng mắc. Đầu ngón tay bỗng nhiên dùng sức, Tuyết Kỳ cảm thấy một cổ lực lượng không thể kháng cự, đem chính mình tam hồn hút ra đi, nhục thân chậm rãi ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Lăng Vũ Hiên thu hồi cái viên này sáng trông suốt tiền ngũ đế. Nhìn té xuống đất Tuyết Kỳ, đạm đạm nhất tiếu, không bằng hủy thi diệt tích đi. Liễu Như Như nói rằng, Lăng Vũ Hiên lắc đầu, hủy của nàng nhục thân, ở phương diện pháp luật chính là sát nhân, không có cái này cần phải, ta dùng của nàng tam hồn, đến áp chế Diệp Thiếu Dương là được. Liễu Như Như có chút bất mãn nói ra, lá kia Thiếu Dương thật lợi hại, đáng giá ngươi như thế tính kế, còn không có đánh liền nghĩ đến thua, ta một cách tự tin đánh bại hắn. Bất quá tổng yếu làm nhiều một tay dự định, giả như ta bại, chí ít còn có cái gì có thể áp chế hắn. Liễu Như Như rên một tiếng nói, ta cảm thấy cho ngươi căn bản nhưng không dùng được, ngươi cho tới hôm nay cũng chưa bao giờ gặp đối thủ. Một cái Diệp Thiếu Dương thì có thể làm gì đây? Hai người dọc theo cống thoát nước, bước nhanh chiều trong hoa viên gian đi tới. Diệp Thiếu Dương các loại liên can pháp sư còn đang ra sức giết địch, này tự yêu trên lá cờ nhảy xuống lệ quỷ, hung hãn không gì sánh được, hơn nữa hầu như đếm không hết cương thi cùng các loại yêu tinh tà linh, cơ hồ là hắc áp áp một mảnh. Un un, muốn chỉ là những thứ này quỷ yêu thi linh ngược lại cũng không có cái gì, đáng tiếc cái này 33 cái yêu kỳ tạo thành yêu trận huyền như một cái âm ổ. Tất cả tà linh thực lực ở yêu trong trận đều tăng mạnh gấp 3-4 lần. Nhất là 33 thủ lĩnh ác quỷ, từng cái đều có quỷ thủ thực lực, vô cùng khó đối phó. Pháp thuật giới bên này nhân số cũng nhiều. Hơn nữa không phải một môn phái trưởng môn trưởng lão, chính là thủ tịch đệ tử. Trên tay đều cầm bản môn chí cường pháp khí, làm thành một vòng, cùng nhau công thủ. Lúc đầu còn có thể ngăn cản, thế nhưng càng đánh tiếp, những thứ này quỷ yêu thi linh lại càng điên cuồng. Hơn nữa yêu trận còn có một cái đáng sợ địa phương, cực kỳ nồng đậm âm khí, có thể giảm thiểu yêu vật sau khi bị thương thời gian khôi phục. Có chút lệ quỷ đại yêu một ngày thụ thương, lập tức né ra, muốn không bao lâu là có thể khôi phục, trừ phi giết chết. Nhưng những thứ này pháp sư trong cơ thể cương khí cũng có hạn, cũng may ở đoàn người dưới sự che chở, Trương Vô Sanh cuối cùng cũng tìm được yêu trận chủ trận cái yêu kỳ, cùng Thích Thư Không các loại tông sư cùng nhau dùng pháp khí đánh nát. Âm khí lập tức tiêu tán, trận pháp nghiền nát, những quỷ yêu đó thi linh thực lực lập tức giảm nhiều. Rất nhiều pháp sư cùng nhau phản công, đem tách ra, liệt vị không cần truy kích, mấy người chúng ta đã ở tường vây bốn phía bày kết giới. Bất luận cái gì tà vật cũng xông ra không được, chúng ta trước phong ấn yêu vương, sẽ chậm chậm lục soát. Trương Vô Sanh nói xong, dẫn đầu vọt vào cây trong rừng, mọi người vội vàng đuổi theo, cây trong rừng vẫn là trời u ám, hầu như đưa tay không thấy được năm ngón. Tiểu Mã mở ra lang nhãn đèn pin, soi sáng ra đi, lại chỉ soi sáng một mảnh mịt mờ hắc vụ, không khỏi giật mình, cái này cái gì yên vụ lợi hại như vậy? Ngay cả khói báo động đèn pin cũng chiếu không ra. Ngươi cùng Quách sư huynh cùng sau lưng ta, không nên đi lung tung. Diệp Thiếu Dương phân phó nói, trợn mở thiên nhãn, ở trùng điệp bóng cây trong chứng kiến một mảnh mờ mịt huyết sắc, trong lòng kinh hãi, bên người mặc dù không có bất luận cái gì tà vật, thế nhưng hắn có dự cảm, trước mắt cái này mây đen trong ẩn núp đông tây, chỉ sợ so với vừa nãy yêu trận còn kinh khủng hơn. Đoàn người kết bạn đi về phía trước, đi gần 10 phút, trước mắt vẫn là một vùng tăm tối, cái này không khoa học. Tiểu Mã người thứ nhất nhượng đứng lên, ngươi nhiều người như vậy cùng nhau, đi lâu như vậy, hầu như có thể từ viện mồ côi đầu này đi tới đầu kia. Tại sao còn chưa đi ra rừng cây? Chẳng lẽ là quỷ đả tường? Mọi người đều tự đọc bản môn phái khám phá ma chướng chú ngữ, hoặc là tế xuất pháp bảo, từng đạo các loại màu sắc trùm tia sáng bay ra, khiến cho người hoa cả mắt, nhưng bình tĩnh lại sau đó, trước mắt ma chướng như trước. A-u-u, tu tiên mổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục